Hảo môn này, tôi không gả nữa. Chương 6, góc truyện audio.com. Edit Nại Nại đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor, cảm ơn mọi người. Thời điểm Hạ Nam Phương về nhà đã là buổi tối, mới phát hiện Lý Nhiễm không có ở nhà. Phòng ngủ trống không, anh tựa hồ như không quen, giống như là anh đã có thói quen Lý Nhiễm cho anh ôm, cho anh dịu dàng ấm áp. Nhưng tất cả những thói quen ấy đã biến mất sạch sẽ không còn. Hạ Nam Phương như có chút bực bội mà kéo caravat xuống, tay xoa xoa mi tâm, tựa hồ như chuyện Lý Nhiễm giờ tính tình trẻ con giận dỗi làm loạn lần này không thể nhịn được nữa. Đêm qua sau khi Hạ Nam Phương biết được Lý Nhiễm đi quán bar đã bắt đầu nhẫn nại. Mới vừa về nước đã được thông báo Lý Nhiễm buổi tối đến quán bar, cuối cùng còn nháo đến cục cảnh sát, trong lòng đương nhiên sẽ không vui vẻ. Nhưng sự không vui đó sau khi Lý Nhiễm ngoan ngoãn cùng anh trở về, biến mất không chút dấu vết. Hôm nay biết được Lý Nhiễm lại chạy đến chung cư nhỏ xíu kia, trong lòng Hạ Nam Phương đối với điều đó không vui, như là đang lúc lửa cháy lại đổ thêm dầu vào lửa rồi trực tiếp cọ cọ cháy lên. Anh với tay lấy áo khoác một mình lái xe lao đi. Chưa đến 10 giờ tối tiếng chuông cửa vang lên. Lúc ấy, Lý Nhiễm đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh tẩy thuốc màu bàn, cô rửa sạch tay, chân trần từ nhà vệ sinh chạy tới, sàn nhà có chút lạnh, cô bị đông lạnh có chút run run, một bước đi một bước nhảy chạy đến mở cửa lấy cơm hộp. Lòng tràn đầy vui sướng tưởng cơm hộp đã đến, vừa mới mở cửa ra kết quả lại nhìn thấy Hạ Nam Phương đang đứng đấy. Cuộc sống luôn là như thế, thường xuyên nhân lúc bạn không chú ý quăng cho bạn một đòn chí mạng, dùng hoa tươi và thức ăn ngon đóng gói làm mồi để sau đó quăng lựu đạn đến. Lý Nhiễm lại lần nữa hoài nghi cuộc đời. Từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến, Hạ Nam Phương sẽ xuất hiện trước cửa nhà của cô. Tim Lý Nhiễm không tự chủ được mà nhói lên một cái, bởi vì người đứng ngoài cửa kia, phảng phất khiến toàn bộ thế giới của cô đều đang run rẩy. Cô đứng ngây ra đó, tứ chi như bị điểm nguyệt, không biết âm thanh phát ra từ đâu, ồm ồm hỏi. Sao anh lại đến đây? Trên đường đến đây quả thật Hạ Nam Phương đang rất tức giận, nhưng sau khi thấy Lý Nhiễm cùng với phản ứng của cô, ngay lập tức không còn tức giận nữa. Khóe môi không tự chủ được mà dương cao lên, tuy rằng biên độ cong rất nhỏ nhưng nhiêu đó cũng đủ để biểu hiện rằng tâm trạng của anh không tồi. Hai người đứng đối diện đối mặt với nhau nhưng lại không nói chuyện. Ở nơi an an tĩnh tĩnh vào ban đêm như thế này, bầu không khí như là đang gặp lại cố nhân đã lâu không gặp. Đầu tiên Hạ Nam Phương đứng ở cửa một lúc lâu, anh đang chờ Lý Nhiễm đến ôm anh, giống như trong quá khứ kia. Nhưng Lý Nhiễm không hề động đậy, Hạ Nam Phương có chút ngoài ý muốn. Rằng co thêm một lúc, Hạ Nam Phương cố ý tiến thêm một bước muốn kéo khoảng cách của hai người lại. Lý Nhiễm lại không tự giác mà lui lại một bước. Bước chân của Hạ Nam Phương dừng lại, anh không bỏ qua khoảnh khắc Lý Nhiễm nhẹ nhàng lui về sau một bước, khóe miệng nhấp nháy, khó hiểu nhìn cô. Đáy mắt lộ ra tia nhợt nhạt không vui, anh chưa từng bị Lý Nhiễm cự tuyệt như hôm nay. Lý Nhiễm lui về sau một bước có chút xấu hổ, cô giơ tay muốn đóng cửa. Anh vào đi, người ngoài cửa nhấc chân tiến vào, thân hình cao lớn đĩnh đạc nháy mắt biến chung cư nhỏ bé đơn sơ lại càng thêm nhỏ. Góc truyện audio.com. Khi đi ngang qua bên người Lý Nhiễm, ánh mắt anh dừng một giây. Lại đây, Lý Nhiễm đi theo sau anh, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Cô cũng từng thử tưởng tượng xem, nếu dọn ra khỏi Hạ gia, Hạ Nam Phương sẽ có phản ứng gì. Nhưng mà đến cuối cùng, cô cũng không thể tưởng tượng được. Phản ứng của Hạ Nam Phương đại khái chính là, không có phản ứng, cô chưa bao giờ cảm thấy mình rời đi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh cả, cô cũng rất rõ ràng địa vị của mình ở trong lòng anh. Tưởng tượng ngàn vạn loại khả năng, tuy nhiên không có suy nghĩ đến loại tình huống này. Thế mà anh lại tự mình đến. Hạ Nam Phương một bên tiến vào, một bên đánh giá căn hộ của cô. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy hết toàn bộ căn nhà, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, vừa xem đã hiểu ngay. Cái nơi mà ngay cả vỏ trứng cũng không bằng, Hạ Nam Phương nhíu mày ghét bỏ. Anh khom người ngồi xuống sofa, tầm mắt rơi xuống trên chân cô. Dép đâu? Lý Nhiễm ngoắc ngoắc ngón chân, tìm được một chiếc dép, còn chiếc còn lại không thấy bóng dáng. Chắc chắn tám phần là bị cô đá xuống phía dưới sofa rồi. Chân cô bị đông lạnh đến tê dại hết cả bàn chân, nhưng bây giờ cũng không thể dầu mông quỳ dạp trên mặt đất đào đế của sofa được. Dù Hạ Nam Phương bận vẫn ung dung, tương đối thoải mái nhìn cô. Lý Nhiễm cũng bất chấp cái gì gọi là rụt rè, vứt hết cả liêm sỉ quỳ dạp trên mặt đất tìm dép. Cánh tay của cô ngắn căn bản không với đến được. Lăn lộn hơn một phút, trên đầu truyền đến giọng nói. Vì sao lại dọn đi? Lý Nhiễm liền lấy tư thế chật vật tiếp thu câu hỏi của Hạ Nam Phương. Xác thật cuộc sống của cô hiện tại so với còn ở Hạ gia thật sự kém rất nhiều, buổi tối tăng ca về nhà đôi khi còn phải tự mình nấu cơm. Trước kia cô thích bỏ dép ra đi chân không quanh nhà, nhưng từ khi dọn vào chung cư cô phải đem thói quen kia sửa lại. Không có nguyên nhân gì khác, chỉ là điều kiện không cho phép thôi. Chung cư nhỏ bé không có hệ thống sưởi ấm dưới đất, buổi tối trong nhà độ ấm lại thấp, có khi lạnh quá ngay cả áo khoác cô cũng không muốn cởi, càng không cần nói đến việc đi chân trần trên sàn nhà. Tuy Hạ Nam Phương cái gì cũng chưa từng nói, nhưng tình cảnh hiện thực của cô quả thật là nghèo túng, dép lê không thể lấy ra được, cô ngồi luôn dưới đất không nói lời nào. Trong lòng Hạ Nam Phương cơ bản biết được Lý Nhiễm có chuyện không vui, nhưng chuyện không vui đó quy kết hết lên nguyên nhân là do anh không thể thỏa mãn hết nhu cầu của cô mà thôi. Đàn ông không vui phần lớn là bởi vì dục vọng không được thỏa mãn. Nhưng phụ nữ không vui thì có biết bao nhiêu là lý do đa dạng, Hạ Nam Phương anh không hiểu, Lý Nhiễm cũng không có hứng thú giải thích với anh. Cô ôm cánh tay dựa vào cạnh bên của sofa ngồi đó, từng ngọn tóc xõa trên bờ vai gầy hẹp dừng ở trước ngực, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống cơ thể người con gái, phá lệ nhu hòa, xinh đẹp. Người đàn ông bế cô từ trên sàn nhà lên, sau đó cởi áo khoác ra, khoác lên người cô. Lý Nhiễm sờ áo khoác còn vươn hơi ấm đang được khoác trên người, sau đó lại thấy Hạ Nam Phương quỳ một gối trên mặt đất với tay giúp cô tìm dép lê dưới sofa. Cổ áo sơ mi trắng được anh sắn lên tới khuỷu tay cọ cọ bên dưới sofa, lưu lại một tầng dấu vết cho bụi. Anh chân dài tay dài, rất nhanh đã tìm được dép lê của cô, hai chiếc được tìm thấy anh để chúng ngay dưới chân cô. Hạ Nam Phương đi rửa tay, một lần nữa trở lại phòng khách. Góc truyện audio.com. Khi nào về nhà, Lý Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh. Bọn họ ở cùng một chỗ 8 năm, mỗi lần hai người gặp mặt, Hạ Nam Phương đương nhiên sẽ không nói chuyện, mà tình yêu của Lý Nhiễm dành cho Hạ Nam Phương giống như ngọn lửa, nghĩa vô phản cố như con thiêu thân đâm đầu vào bên trong tảng băng ngàn năm kia. Lý Nhiễm không giống bình thường, Hạ Nam Phương nhận thức được cô có chỗ nào có không đúng. Sắc mặt anh kém thêm một chút, muốn làm loạn đến bao giờ? Lý Nhiễm cúi đầu không nói, sau khi nghe xong những lời đó, trong chớp nhoáng cô đột nhiên nhớ đến câu nói kia, quả thật bọn người hứa mình lãng nói không sai. Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói của Hạ Nam Phương, cô sẽ ngoan ngoãn xách hành lý theo anh trở về. Trở về tiếp tục làm Lý Nhiễm yêu Hạ Nam Phương điên cuồng, toàn bộ thế giới của cô vì anh mà xoay chuyển, vì anh vui mừng, vì anh bi thương. Lý Nhiễm ngắm ánh sáng dưới sàn nhà, đó là do cô tự mình lau thật kỹ, mỗi một lần lau là mỗi một lần cô tự nhủ với lòng mình rằng đã quên anh. Hiện giờ, sàn nhà đã được cô lau đến độ bóng loáng, tim Lý Nhiễm cũng trở nên cô quạnh. Thấy cô không nói lời nào, tầm mắt Hạ Nam Phương dừng ở nơi khác. Em thích ở nơi như thế này. Lý Nhiễm ngẩng đầu, nơi như thế này. Nơi như thế này làm sao vậy? Anh ngồi ở trên sofa, đôi tay giao nhau, tùy ý mà để trên đầu gối. Tư thế đàm phán, không có người làm, bảo mẫu, không có đồ ăn ngon, không có quần áo đẹp. Em có quen không? Những lời này, Lý Nhiễm nghe được sự dụng tâm trong đó, anh nói câu nào cũng đều là ích lợi cân nhắc thế nhưng không hề pha tình cảm vào trong. Ở trong thế giới thương nhân của Hạ Nam Phương, có lẽ là như thế, mỗi một quyết định đều phải cân nhắc. Lý Nhiễm vứt bỏ chỗ ở điều kiện vật chất đầy đủ, một thân một mình chạy đến chung cư nghèo nàn như thế này, ở trong lòng Hạ Nam Phương mà nói, hành động đó vô cùng ngu xuẩn. Nhưng khi đối mặt với Lý Nhiễm, anh cảm thấy mình nên kiên nhẫn một chút. Giọng điệu không còn mang theo lợi ích, tiếng nói cũng dịu đàng hơn rất nhiều. Thấp giọng dụ dỗ, nghe lời, trước kia, hai chữ, nghe lời, này là một loại bùa chú. Bất luận Lý Nhiễm không vui bao nhiêu, nhiều thương tâm, suy nghĩ muốn từ bỏ Hạ Nam Phương ra sao. Chỉ cần anh vừa nói ra hai chữ này, Lý Nhiễm sẽ thu hồi những cảm xúc nhỏ nhoi đó, ngoan ngoãn đeo vòng lao mà Hạ Nam Phương vì cô chế tạo, tự nguyện mang gông xiềng lên cổ, ngày ngày chờ đợi anh. Cho đến ngày hôm nay, cũng nghe hai chữ ấy, Lý Nhiễm giống như bị kim châm đâm thủng toàn thân, lấy hết dũng khí tình yêu bên trong bắt đầu trống rỗng. Hạ Nam Phương, người đàn ông trên sofa nâng mắt, Lý Nhiễm tập trung hết sức lực của bản thân, thấp giọng nói. Từ trước đến giờ có phải anh chưa từng nghĩ đến, muốn nghiêm túc tôn trọng tìm hiểu tôi một lần. Trong đôi mắt của Hạ Nam Phương nháy mắt có tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh như cũ. Khẩu khí vững vàng, sao lại hỏi như vậy? Lý Nhiễm bật cười, sao cô lại hỏi anh một vấn đề ngu xuẩn như vậy chứ? Phàm là anh có một tia tôn trọng cô thì Hứa Minh Lãng cũng không dám đánh cô, Hạ Phu Nhân cũng không đối xử khắc nghiệt với cô, Hứa Minh Nguyệt cũng không dám công khai mặt dày đến Hạ gia hưởng thụ mọi đặc quyền của cô như vậy. Hình như Hạ Nam Phương có chút bực bội, em muốn như thế nào mới là tôn trọng, anh không thích Lý Nhiễm như vậy, so với ngày thường quả thật không giống nhau. Góc truyện audio.com Trước kia mỗi lần gặp mặt Lý Nhiễm lúc nào cũng dính lấy anh, một giây cũng không muốn tách khỏi anh, sẽ ở trong ngực anh dịu dàng kể mình nhớ anh ra sao, cũng sẽ ấm áp động lòng người mỉm cười, nhắm mắt lại nhón chân muốn hôn môi anh. Đãi ngộ của quá khứ đó, đêm nay cái gì cũng không có. Hạ Nam Phương hơi có chút lạnh lẽo mà nhìn Lý Nhiễm, nói thật anh cũng không thích Lý Nhiễm giận dỗi trẻ con như vậy, cũng không thích cô bảo trì khoảng cách với mình. Lý Nhiễm cảm thấy mình không cần thiết phải đàm phán với một thương nhân nữa, bởi vì căn bản cô nói không thắng. Ngay cả tôn trọng cái gì anh cũng không biết, anh chịu đựng sự không vui trong lòng, nói em nghĩ muốn tôn trọng cái gì, hay là hiện tại có ai không tôn trọng em. Lý Nhiễm thở dài, anh thật là, để cho người ta nói một câu hoàn chỉnh cũng không được. Toàn nói những câu làm tan nát trái tim, cuối cùng tim cũng đã chết, chúng ta hãy nên chia. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang giọng nói của Lý Nhiễm, tầm mắt của Hạ Nam Phương rời khỏi người cô, nhận điện thoại. Lý Nhiễm còn chưa nói xong, Hạ Nam Phương ngắn gọn nói chuyện với điện thoại vừa gọi đến. Có gì về rồi nói, vừa nói xong cất điện thoại, duỗi tay về phía cô ý bảo cô đến đó. Lý Nhiễm bất động, hai người giằng co một lát, Hạ Nam Phương nhướng mày tựa như đang ẩn nhẫn, còn chưa làm loạn đủ. Sau khi Lý Nhiễm trầm mặt trong chốc lát, hé môi, buộc miệng thốt ra. Hạ Nam Phương, chúng ta chia tay đi. Ánh mắt của Hạ Nam Phương tập trung trên mặt cô, không nói gì mà nhìn cô, giống như không để ý đến những lời này có gì nghiêm trọng. Chia tay, khuôn mặt anh lạnh nhạt nhìn không ra vui giận. Lý Nhiễm gật đầu, tôi không muốn thích anh nữa. Sự kiên nhẫn của Hạ Nam Phương như đã đến cực hạn. Tôi không biết Hạ gia có cái gì không thỏa mãn em. Muốn cái gì thì liệt danh sách đưa cho quản gia, ông ta sẽ làm giúp em. 8 năm yêu say đắm. Lý Nhiễm trừ bỏ đau đớn thì trong lòng cũng chỉ là đau đớn. Cô đỡ chán, muốn mình bình tĩnh lại. Hiện tại bây giờ cô đang rất tức giận, muốn đến kéo cái mặt nạ tự cao tự đại, chấn định tự cho là đúng của Hạ Nam Phương xuống. Không cần, những quà tặng mà trước kia anh đưa cho tôi đều để lại Hạ gia, các người muốn làm gì thì làm, tùy các người xử trí. Cô dùng hết sức lực của toàn thân, nội tâm vạn phần dày vò đưa ra quyết định nhưng ở trong mắt anh, lại như là đang xem màn diễn xiếc. Vì hấp dẫn sự chú ý của anh, muốn anh chú ý nên dùng kỹ xảo. Giọng điệu của Hạ Nam Phương mất hết sự kiên nhẫn, trong khoảng thời gian này đi công tác là tôi để em một mình. Về sau tôi sẽ chú ý, đây là lần đầu tiên Hạ Nam Phương cúi đầu trước mặt Lý Nhiễm, giải thích với cô. Lý Nhiễm lắc đầu, không, Hạ Nam Phương, ý của tôi là chúng ta không có về sau. Cách chương.